Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 57, tỏi vô song thiên, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói vị tiểu ca này, lời ta vừa nói ngươi coi như không à, Phan Phượng mở to hai mắt nhìn nói. Đã nói tất cả diễn sinh giả đều rất mạnh rồi, ngươi lĩnh giáo cái gì nha? Muốn chết à, ngươi theo chúng ta trước tiên đối phó nhiệm vụ chính tuyến, sau đó liền rời khỏi kịch bản được không? Theo lời các ngươi, diễn sinh giả cấp 4 tại kịch bản này cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo và sức mạnh mạnh hơn một chút so với loại boss first này mà thôi. Phòng bất giác nói, được thì giết có sao đâu. Vấn đề là các ngươi không cần phải giúp chúng ta giết nó. Hoa Hùng nói, tiểu thán ở một bên bày ra vẻ mặt biểu lộ khiếp sợ, hắn cũng hướng phía phòng bất giác nói. Đúng vậy à, chúng ta không cần phải đi giết à, các ngươi sở dĩ nói không cần là vì. Nếu người chơi đi giết diễn sinh giả thì đều không tính là phụ tuyến hoặc ẩn tàng nhiệm vụ, cũng không có trợ giúp đối với đầu mối chính, nhưng lại sẽ chịu mạo hiểm rất lớn đúng không? Phòng bất giác nói, ba người kia gật đầu chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, bỏ đẳng cấp sở trường, giá trị kỹ xảo, khả năng thu lợi bên ngoài qua một bên, các ngươi đều xem nhẹ một thứ. Trò chơi, có thể mang lại cho người chơi đấy. Thứ trọng yếu nhất ở đây là gì? Phòng bất giác hỏi, ách, cái gì, niềm vui thú à, phòng bất giác cười nói. Các ngươi cũng nói, cơ hội người chơi gặp được diễn sinh giả cực kỳ bé nhỏ, rất có thể sẽ không có lần thứ hai. Nhưng mấy thứ như kịch bản đoàn này, ta nghĩ xếp mấy lần trả được chết một lần có làm sao đâu. Hắn dừng thoáng một phát, nói tiếp, khó có cơ hội gặp được diễn sinh giả, vậy mà ta lại ở một bên nhìn hai GM diệt sạch nhiệm vụ chính tuyến, sau đó bị tống khỏi kịch bản, vậy cũng quá chán à, cho dù ta bình thường đi sắp cái kịch bản, giữa đường bị quái giết so với cái này còn có nghĩa hơn à, tiểu thán ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời. Bị ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy không đi truy sát tên. Diễn sinh giả đó hình như là một loại tổn thất a, đúng vậy a, bao nhiêu người căn bản cả gặp còn không gặp được đấy, mặc dù chúng ta chết ở trong tay nó thì như thế nào? Phòng bất giác nói, tựu giống với ngươi đã phá đảo con trơ 1 vạn lần, vậy mà đột nhiên tại màn quê gặp một bó xác ma, khi đó dù cho chết ngươi cũng sẽ không nghĩ tới việc đi vòng qua hoặc không đánh a, a hát a hát. Dường như rất có lý, tiểu thán hưng phấn mà nói, tư tưởng tiểu tử này có chút không bình thường a, Phan Phượng nói khẽ với Hoa Hùng. Đâu chỉ không bình thường, quả thực là thân, biến, sĩ, thái, a, Hoa Hùng cũng thấp giọng trả lời. Hai người các ngươi lại đứng gần như vậy thấp giọng nói chuyện. Đây cũng có dám dùng a, Phong bất giác hô. 5 giờ chiều, cửa hàng súng. Phong bất giác cùng Vương Thán Chi đang tra xét hiện trường tử vong. Tích bộ thiếu gia cùng tên thật khó đặt sớm đã hóa thành bạch quang biến mất. Người chơi sau khi bị giết chết thi thể chắc chắn là sẽ không ở lại kịch bản đấy. Cũng tương tự, nếu người chơi bởi vì bị nhiễm virus mà biến dị, như vậy khi thời hạn biến dị đến, người chơi sẽ hóa thành bạch quang biến mất, vị trí hắn cuối cùng ở sẽ tạo ra một quái vật zombie bình thường tương ứng. Tóm lại, công ty trò chơi sẽ không để cho thi thể người chơi dùng bất luận hình thức gì giữ lại ở trong kịch bản. Người chơi hoặc là liền hóa thành bạch quang ly khai, hoặc là vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thi thể, rất khó trực quan mà suy luận ra quá trình diễn sinh giả hành hung, nhưng Phong bất giác đi chung quanh cái ghế sofa bị xé mở hơn nữa bị nhuộm đỏ bởi mảng lớn vết máu làm ra một ít suy luận. Bọn hắn ngồi ở đây, ghìm súng, riêng phần mình phụ trách đề phòng một hướng. Hắn nói xong, mình cũng ngồi lên trên ghế salon. Bởi vậy phụ cận ghế sofa có tương đối nhiều vỏ đạn, hướng vết máu quái vật tràn ra cũng chứng minh điểm ấy. Hắn nhìn qua cái hướng tiểu danh khi còn sống phụ trách kia. Diễn sinh giả từ bên kia tới đây, hắn nói xong, đứng lên, đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến phía trước ngã tư đường, lại vòng trở lại, trong lúc đó một mực cúi đầu quan sát mặt đất. Diễn sinh giả bề ngoài hẳn là nữ, ít nhất ở xa thoạt nhìn là thế, nó không hề giống quái vật, có lẽ còn là một mỹ nữ. Cả điều này ngươi cũng đoán được, tiểu thán hỏi, những vết máu trên mặt đất này rất hữu dụng, chỉ cần tại con đường này đi qua, rất khó để không lưu lại dấu giày. Phòng bất giác ngồi xổm xuống, nhìn mặt đất nói, ở đây có một loạt dấu vết do giày cao gót lưu lại, vô cùng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên nói, mà trên con đường này tất cả thi thể zombie, vô luận là nam hay nữ đều không mang cái giày cao gót nào cả. Hắn giải thích nói rõ chủ nhân của dấu chân này, giờ phút này cũng không ở chỗ này. Nó giết chết 2 gã người chơi, sau đó liền rời đi rồi. Phòng bất giác đứng lên, lại đi vài bước. Cách ghế sofa khoảng 10 bước dấu chân gián đoạn, đây chính là khoảng cách nó khởi xướng tấn công. Hắn một đường đi vào bên cạnh ghế sofa, Nơi đây có một dấu giày, ngay phía trước ghế sofa là nơi nàng đứng yên lúc động thủ. Hắn quay đầu lại nhìn 10 bước bên ngoài, cách gần 7 mét nhảy lên liền tới cũng đã chứng minh nó cũng không phải là cái loại quái vật zombie huyết lang chậm chạp này. Hắn lại chuyển qua một bên khác của ghế sofa, giết người xong, nàng liền từ một hướng khác rời đi, đợi đi được một khoảng cách sau khi đạp lên vết máu mới, lại để lại một ít dấu vết. Giác ca, tiểu thán hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, chẳng lẽ mang giày cao gót thì cứ nhất định là mỹ nữ sao? Phong bất giác trả lời, ngươi nhìn dấu chân lúc nó đến, hắn lại đi tới những dấu chân kia, những dấu chân này đều là, đi, để lại đấy, không phải, chạy, càng không phải là cái loại, di chuyển, của zombie này, hắn chỉ trên mặt đất. Từ biên độ bước chân cùng độ sâu vết máu suy đoán, thân nàng cao khoảng 1m65, thể trọng cũng không nặng hơn nữa dáng đi có thể nói là thướt tha xính đỉnh. Nói không chừng là loại quái vật đi với tư thế diêm dúa lẳng lơ thì sao? Tiểu thán nói tiếp, một con quái vật mang giày cao gót hoặc là một nam nhân mang giày cao gót. Không nhanh không chậm mà hướng ngươi đi tới, ngươi còn có thể an tọa tại trên ghế salon đợi nó tới gần trong 10 bước không? Phòng bất giác hỏi, ân, tiểu thán nghĩ, dường như cũng có lý. Nếu như bề ngoài diễn sinh giả nhìn từ xa là quái vật tên thật khó đặt kia khẳng định sẽ sớm nổ súng. Phong bất giác nói tiếp, kế tiếp sẽ có hai loại khả năng, loại thứ nhất diễn sinh giả bắt đầu chạy xông lại khởi xướng tiến công. Theo dấu chân mà xem, đã có thể bài trừ loại này đi nha. Tiểu thán nói, phong bất giác nói, loại khả năng thứ hai, diễn sinh giả tiếp tục bảo trì bước tiến của nó chậm rãi đi tới, sau đó khởi xướng tiến công. Hắn dừng thoáng một phát. Nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thật khó đặt cùng tích bộ thiếu gia cũng sẽ không tiếp tục dừng lại ở trên ghế salon rồi, bọn hắn có đầy đủ thời gian đứng lên triệt thoái về phía sau, sửa thành vừa lui vừa đánh. Có lẽ bọn hắn bị siêu năng lực nào đó của quái vật đính tại trên ghế salon không thể động. Tiểu thán nói, thay vì giải thích như vậy, không bằng trực tiếp phủ nhận giả thiết. Bề ngoài nhìn như quái vật. Phong bất giác nói, điều này cũng đúng, tiểu thán nói, như vậy, liền giả thiết bề ngoài diễn sinh giả là nhân loại giới tính nữ, làm sao xác định đó là một mỹ nữ? Nói, mỹ nữ, là trực giác của ta mà thôi. Phong bất giác nói, cũng có thể có tướng mạo thường thường a cắt. Phong bất giác cười cười, nói tiếp, cho nên, chuyện đã xảy ra là, bọn hắn ngồi ở chỗ này, thấy một người phụ nữ trông không hề giống quái vật nhẹ nhàng bước liên tục chân thành mà đến. Hắn nói xong, lại ngồi xuống trên ghế salon, lúc diễn sinh giả tiếp cận đến khoảng 10 bước hai người rốt cục phát hiện một ít dị thường, chắc hẳn lúc này đã phát động chống cự. Thế nhưng, tại khoảng cách này mới ý thức được nguy hiểm đã quá muộn, diễn sinh giả lập tức bay lên mà đến, chiến đấu giải quyết xong. Hắn vốt ra ghế salon bị xé toang, dấu vết quả thực như sói lớn hành hung, hơn nữa 10 bước kia ngoại trừ mấy cái dấu chân cuối cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu gia tốc hoặc là đạp sâu hơn. Điều này cho thấy cái gì? Tiểu thán hỏi, dưới tình huống ngươi không chạy lấy đà mà nhẹ nhàng nhảy về phía trước, có thể nhảy bao xa? Phong bất giác nói, tối đa 2 mét a, diễn sinh giả này ít nhất có thể nhảy 6 mét. Ân, sau khi nhảy xong đoạn khoảng cách này, nó liền dùng vũ khí nào đó hình chảo hoặc tay của mình, rất nhanh xé nát thân thể hai người, ghế sofa dưới người bọn họ cũng đồng thời gặp nạn. Phong bất giác nâng quai hàm nói. Đại khái đã nói lên những thứ này a tiểu thán ngẩng đầu, đối với Phan Phượng cùng Hoa Hùng đang mai phục tại trên mái nhà một tòa kiến trúc cách đó không xa hô. Hai vị đại ca, các ngươi quan sát nhanh một chút a, hai người kia đến để ý cũng không có để ý tới hắn, tiếp tục nói chuyện phiếm. Phong bất giác nói, yên tâm, không phải bọn hắn đã nói rồi sao, chỉ cần diễn sinh giả xuất hiện ở trong bán kính 1 km là bọn hắn liền nhận được thông báo hệ thống, hơn nữa có thể từ trên bản đồ kịch bản thấy được tọa độ mục tiêu. Ta nói cái hệ thống này cũng thật sự là vòng vo trực tiếp đem tọa độ diễn sinh giả phát cho bọn hắn không phải xong rồi sao? Tiểu thán nói ra, cho nên mới nói diễn sinh giả là số liệu không thể điều khiển, à chắc chắn chúng có đặc tính chống cự truy tìm của hệ thống và loại cản trở nào đó. Nếu thật sự có thể làm được như ngươi nói, hệ thống trực tiếp dùng sấm sét đem diễn sinh giả đánh chết không phải càng dứt khoát sao? Còn cần gì em động thủ sao? Phong bất giác nói, lại nói tiếp, lời hai người này nói, kỳ thật chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn a, thần sắc tiểu thán biến đổi. Cái gì, bọn hắn chẳng lẽ trên phương diện nào đó lừa gạt chúng ta? Chấm, cũng không giống vậy, những điều bọn hắn nói có lẽ đều là thật. Phong bất giác nói, thế nhưng, bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là hai gã viên chức mà thôi, làm sao ngươi biết tất cả tin tức về diễn sinh giả mà cao tầng công ty mộng đã thông báo với bọn hắn đều là sự thật? cách chương.